tựa hồ đem hắn toàn thân cao thấp thấy tinh quang, cái này khiến hắn mặt không khỏi đỏ lên, vội lui về sau mấy bước. Ta, nhà ta cũng không xa, không xa, vẫn tương đối gần. Thanh Thạch vội nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có đi truy vấn. Thanh Thạch nhìn một chút Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói ra, ta là nghe được một chút tin tức, nghe nói chiến tiên đế bệ đá rơi vào trong rừng đá, không biết là thật hay giả, thiếu gia biết không? Nhìn xem, hắn vừa ngắm Lý Thất Dạ, hắn nói ra lời này, là tại dò xét thử Lý Thất Dạ phản ứng. Tin tức như vậy, đó cũng không phải là A Miêu A Cẩu có thể nghe được. Lý Thất Dạ hời hợt, Thanh Thạch lộ ra chân tướng, cười khang một tiếng, vội che giấu đi qua, nói ra, ta cũng tùy tiện nghe nói, không biết là thật hay giả. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.